Chương 601, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 7. Chẳng qua là Thỏa Nghiêm không ngờ tới chính là, chỗ hắn tâm tích lự vẫn chưa bắt lại Tây Lăng Mặc, ngược lại bắt lại Tây Lăng Mặc mệnh. Hắn biết lần này có điểm chơi thoát, trong một khoa nở dê thời gian cơ hồ tuyệt tích ngành giải trí, truyền thông công ty đều trực tiếp giao cho phụ tá xử lý. Có thế qua 2 tháng sau, hắn phát hiện thế giới này vẫn như cũ làm như thế nào vẫn là như thế nào. Hắn những cái kia hồ bằng cậu đảng nhóm tiếp tục sống mơ mơ màng màng, mà trong vòng giải trí vẫn như cũ lộ đầy bầm tím, cũng không có bởi vì tự sát một cái ảnh đế liền nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí Tống Tuyết Kiều còn lấy ra trước kia những hình kia, thừa dịp Tây Lăng Mặc tử vong chỉ trích hắn đã từng đối với chính mình mưu đồ làm loạn, mà Băng Thanh Ngọc Khiết nàng tự nhiên là cự tuyệt. Sau đó bị Tây Lăng Mặc các loại khi dễ. Một người chết là sẽ không nhảy ra vì chính mình biện hộ. Tăng thêm trước đó những cái kia bê bối, Tây Lăng Mặc cho dù chết, QNZ vẫn như cũ bị truyền thông đào sâu, hung ác đào các loại bôi đen, quả thực náo nhiệt mấy ngày. Chính hắn cũng sẽ không nghĩ đến, khi còn sống không có bao nhiêu người chú ý, chết rồi, ngược lại làm hắn triệt để phát hỏa một chút. Trong vòng giải trí thật thật giả giả, ai có thể nói rõ được đâu, đừng nói Tây Lăng Mặc đã chết, bao nhiêu sống vẫn như cũ bị hát phấn cùng đừng có giáp tâm marketing hào đen vừa vặn không xong ra. Hết đường chối cãi đâu, dù sao Tây Lăng Mặc đích thật là tự sát, kia trương huyết thư cũng không thể chứng minh là hắn giết, đại gia suy đoán có thể là hắn đã từng thật xin lỗi những này người đi. Pháp y QNZ giám định qua, đích thật là tự sát, người này tại vòng tròn bên trong liền người bằng hữu đều không có, một thân phẩm cũng có thể thấy đốm. Có quan hệ với Tây Lăng Mặc đủ loại, bị đại gia suy đoán mấy ngày, cũng liền dần dần lắng lại. Dù sao cũng không phải cái lực ảnh hưởng bao lớn người. Bất quá vẫn luôn nửa đỏ không đen Tống Tuyết Kiều lại bởi vì chuyện này tiểu nóng lên một chút, chính mình lại mua lướt nước quân, marketing hào mang mang tiết tấu, có người nói nàng ra nước bùn mà không nhiễm, có người nói nàng mượn người chết lẫn lộn vô sỉ, có người phủng có người dẫm mới có thể bắt đến chú ý. Tóm lại bất kể thế nào, Tống Tuyết Kiều bởi vì như vậy một kiện sự tình, ngoài ý liệu đỏ lên. Mà Thỏa Nghiêm QNZ dần dần đem Tây Lăng Mặc chết quên sạch sành sanh, chính hắn dài quá phó thủy tinh của cưng, không chịu nổi một điểm nho nhỏ vui đùa, chết lại đi trách được ai. Thế là Thỏa Nghiêm lại biến thành lúc trước phóng đãng đại thiếu gia, tiếp tục đi lại với nhau trước mỹ hảo sinh hoạt, bất quá là bị ca ca cùng tỷ tỷ nho nhỏ cảnh cáo một chút, sau đó lại đại đại an ủi một chút. Lâm Tịch âm thầm cảm khái, hoàn toàn chính xác, mặc kệ không có ai, mặt trời đều như thường dâng lên. Bất quá là trên thế giới này thiếu một cái yên lặng trợ giúp người khác Tây Lăng Mặc mà thôi. Bất quá là trên thế giới nhiều năm cái không người lại giúp đỡ học sinh cùng một cái lẻ loi hưu quặng ly mắc ung thư lão thái thái mà thôi. Bộ này kịch là Tây Lăng Mặc tại thu hoạch được ảnh đế trước đó tiếp vào, cùng Tống Tuyết Kiều không sai biệt lắm, hắn ở bên trong cũng là một cái vai phụ, vai diễn một cái khắp nơi cùng nam chính đối nghịch đồng thời nhiều lần ý đồ xâm phạm nữ chính Hoa Hoa đại thiếu. Hiện tại toàn bộ kịch đã nhanh chuẩn bị kết thúc, ngày mai sẽ là Tây Lăng Mặc lĩnh cơm hộp ngày. Nguyên bản một người trong phòng suy nghĩ kịch bản, đi qua Tống Tuyết Kiều này nháo trò, Tây Lăng Mặc cũng mất tâm tình. Lâm Tịch nói, Tây Lăng đại ca, ngươi vẫn là xem thật kỹ ngươi kịch bản, tranh thủ sáng sớm ngày mai điểm rời đi nơi thị phi này. Ta đoán Thỏa Nghiêm cái kia ra súc một lần không thành kiểu gì cũng sẽ lại đến lần thứ hai, loại người này suốt ngày rảnh đến như cờ ca chư nờ dê. Mặc kệ hắn là nhìn ngươi không vừa mắt vẫn là xem ngươi quá thuận mắt, ta đều phải xui xẻo. Tây Lăng Mặc nhìn một chút chính mình ngày bình thường không quá nói chuyện tiểu trợ lý, cảm giác nàng từ lúc trải qua trận này sợ bóng sợ gió về sau, có điểm thả bay tự mình. Tống Tuyết Kiều phần diễn hôm qua đã toàn bộ chụp xong, mà Thỏa Nghiêm cũng không có lại xuất hiện tại đoàn làm phim, Tây Lăng Mặc một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng bung ra. Viên mãn chụp xong chính mình phần diễn, theo trước lãnh đạm khác biệt. Lần này đoàn làm phim bên trong đạo diễn, chấp hành đạo diễn cùng với nam, nữ chính còn có rất nhiều người đều cùng Tây Lăng Mặc chào hỏi, dù sao cũng là Kim Long ảnh đế á như không tất yếu, trong hội này kiếm ăn người đều biết làm như thế nào khéo đưa đẩy cùng người khác ở chung. Nhiều kết thiện duyên nhiều con đường. Hai người thuận lợi về tới kinh thành cái kia mới vừa mua nhà. Có thế có cái thuộc về chính mình ô nhỏ, dù chỉ là một gian nhà nhỏ. Đây là Tây Lăng Mặc nhiều năm trước tới nay một cái tâm nguyện. Đóng lại cửa sổ, khóa lại cửa, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hắn có thể yên tâm mở ra chính mình đầy người mỏi mệt cùng vết thương, mà không đi lo lắng bị công kích, bị chế dễ ước. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, tại Hiểu Đường cái dạng kia về sau, Chu nãi nãi cũng bị cha ra phổi vậy ung thư. Tây Lăng Mặc hiện tại thật có điểm hối hận chính mình mua cái phòng này, bởi vì hắn hôm nay đã không có tiền. Thỏa Nghiêm hẹn hắn lần kia, hắn cố nhiên là không muốn cùng cái này không cố kỵ gì, Phong Bình cũng không tốt nhị thế tổ có chút liên lụy, càng bởi vì hắn là thật sự có việc gấp. Cơ hồ đem chính mình hết thẻ tiền toàn bộ đều lấy ra đi giao cho bệnh viện, Tây Lăng Mặc hiện tại có điểm phương, tháng sau phòng vay lấy gì trả hắn tính toán, không được đi cầu cầu Giang Tự Bình làm hắn trước cùng công ty cho chính mình dự chi điểm vẫn là khẩn cầu hắn giúp chính mình tiếp điểm game show, cho dù là ra quái đóng vai xấu xí cao y chù nở dê loa y này đâu rồi y, bọn họ loại này ngẫu nhiên lộ một chút mặt nghệ nhân tham gia như vậy tiết mục, thù lao đồng dạng đều là hiện kết toán. Tiếp quảng cáo đại diện trước mắt khả năng rất thấp, liền xem như có thể tìm tới hợp tác thương, tạm thời cu nở dê lấy không được tiền. Tây Lăng Mặc ngơ ngác ngồi ở phòng khách ghế sofa trên, nghĩ đến chính mình mê mang tương lai. Lâm Tịch đem hai người đồ vật đều chỉnh lý tốt, đi mang vẫn ngẩn người Tây Lăng Mặc trước mặt. Tây Lăng đại ca, chuẩn bị ăn cơm tối. Có thịt kho tàu thịt bò, hải sản tôm bự, nấm hương hầm gà, cánh gà ngâm tiêu, toan canh mập nghiêu, hành hương xương sườn. Tương ớt lạt tử kê nghe nàng la y nha y ca nga y báo tên món ăn bình thường nói nhiều như vậy, nguyên bản không yên lòng Tây Lăng Mặc đột nhiên cảm giác chính mình thật đói. Ung ngụ cục Tây Lăng Mặc bụng phi thường hợp với tình hình, phát ra một chuỗi thanh âm khả nghi. Hắn lập tức mặt đỏ tiếng hai. Che mặt, mất mặt ra tô tỉnh tỉnh nói những này đồ ăn, hắn cái nào đều muốn ăn a nhiên nga tiểu trợ lý một câu đem hắn trong nháy mắt từ phía trên đường vén trở về nhân gian. Những này loại khẩu vị mì ăn liền, ngươi chuẩn bị ăn loại nào đâu ta hảo ra ngoài mua. Tây Lăng Mặc, kích động ăn hàng ảnh đế lập tức trở nên đủ rũ, tùy tiện cái gì cũng tốt. Lâm Tịch nghiêng nghiêng liếc hắn một chút, phía trên những cái kia nàng cũng muốn ăn được không có thế thứ nhất thời gian đã không cho phép. Thứ hai, Lâm Tịch đoán vị này ảnh đế đại nhân rất có thể đã cùng đến yếm so mặt đều sạch sẽ, nàng đến hoa tiền của mình đi cho cô chủ mua ăn a ẩn. Tỷ cho tới bây giờ đều không phải một cái quan tâm nữ nhân, nhưng là từ hiện tại bắt đầu tỷ là một cái cấp lại nữ nhân. Phòng bếp trong truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, Tây Lăng Mặc phát hiện hắn là thật đói bụng, mì tôm đều trở nên làm hắn vô cùng chờ mong. Tiểu trợ lý mang sang hai bát mì đến, vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là quen thuộc mùi vị, không biết là bởi vì phía trên tinh tế cắt dưa leo kia, sau đó ném phía trên một chút rau thơm bột. Còn là bởi vì hắn nguyên bản liền đói đến hung ác, thế mà cảm giác này một bát mì tôm đều trở nên tiên hoạt, ăn rất ngon dáng vẻ. Lâm Tịch lại mở ra một bao cải bẹ cùng một túi tê cay kim châm nấm rót vào trong mâm, sau đó trên bàn trịnh trọng việc đem mì tôm túi hàng cửa hàng đi lên. Tây Lăng Mặc không hiểu chút nào, đây là ngươi nhìn một chút túi hàng ăn một miếng mì tôm, hương vị sẽ tốt một chút. Tiểu trợ lý chứng chạc đàng hoàng trả lời.